Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 171 kiên trì đến 20. Hạ Tân cũng đưa tay ra, bình tĩnh cười nói, ta là Hạ Tân, Đặng Chí Bác nói, sớm nghe Hàn Phi tiểu tử này nói qua, Giang Nam Đại học năm nay đặc chiêu vào một cái phi thường lợi hại ép. Ta vẫn muốn sai ai ra trình diện một mặt đâu. A, hắc, vẫn ổn chứ? Hạ Tân cười khan, thực sự chịu không nổi Song Phương cộng lại 5-60 người vật nhìn mình chằm chằm. Người một cái xã trưởng không đi cùng xã trưởng nói chuyện phiếm, chạy tới cùng chính mình trò chuyện, là sợ chính mình không đủ làm người khác chú ý sao? Hắc, ngươi không biết, phân tích của chúng ta sư còn đặc biệt phân tích dưới chiến tích của ngươi. Lúc đó rất kinh ngạc đâu. Phát hiện nếu như nhìn không tổng chiến tích quả thực tầm thường. Bất kể là anh hùng tỷ số thắng, vẫn là tổng tỷ số thắng thậm chí so với hết thảy vương giả đều thấp. Rất nhiều thậm chí không đến 50%. Là, đúng vậy, này chiến tích đều là cùng đêm hè mù đùa. Lúc đó ở Thanh Đồng trà trộn một đoạn thời gian thật lâu đâu. Tỷ số thắng tài cao có quỷ. Tỷ số thắng loại vật này lại không thể coi như ăn cơm. Hạ Tân chỉ có không thèm để ý. Bất quá, Đặng Chí Bác thoại phong nhất chuyển nói rằng, phân tích sư thống kê ngươi một tháng bên trong chiến tích. Phát hiện tỷ số thắng cao đến đáng sợ, nhất là ám dạ tay thợ săn Ven, cùng Tristana hai cái này anh hùng. Ven cao tới 91%, 2 tỷ số thắng, Tristana cao tới 82%, 7 tỷ số thắng, hơn nữa mâm cân nhắc cũng không thấp. Chiến tích 80% ở trên đều thuộc về cây ngôi sao. Đem ta đều kinh động. Cái này Hạ Tân cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ngoặc kép chấm chấm. Là. Phải. Ta không có chú ý hắc. Không có chú ý. Không thể nào. Phân tích của các ngươi sư tùy tiện công tác thống kê dưới chẳng phải sẽ biết. Hai cái này anh hùng tỷ số thắng viễn siêu ngươi cái khác anh hùng tỷ số thắng. Tên thứ 3 tỷ số thắng chỉ có 69%. Cái này, phân tích sư rất dễ dàng nhìn ra a. Phân tích sư, đó là vật gì? Trong xã đoàn có nhân vật như thế sao? Vào xã đoàn lâu như vậy, không thấy người giúp ta phân tích qua cái gì a? Đặng Chí Bác tiếp tục nói. Ta lúc đó phản ứng đầu tiên chính là ngươi đây tuyệt đối là khai quải a. Phía trước một điểm tâm thương. Trong một tháng liền cùng biến thành người khác giống như. Bất quá Hàn Phi bảo đảm đi bảo đảm lại ngươi tuyệt không phải loại người như vậy. Vị này xã trưởng a, ngươi đến cùng dự định nói bao lâu? Ta có thể tiến vào chưa? Đoàn người đều ở đây phơi nắng đâu. Ánh mắt nếu có thể sát nhân. Hạ Tân ước đoán sớm bị người cho xé thành mảnh nhỏ rồi. Cũng may vị này xã trưởng nói biết. Ước đoán rốt cục phản ứng kịp bây giờ là cái gì tình huống. Ha ha hai câu, liền mang theo đại gia tiến vào. Cũng để cho Hạ Tân khỏi bị ngày phơi nắng nổi khổ. Hàn Phi lại gần hỏi, cảm thấy chúng ta xã trưởng thế nào? Hạ Tân trả lời, rất hòa ái một người a. Hàn Phi vỗ vỗ bờ vai của hắn cảm khái nói. Đúng vậy, ở không có trải qua hắn ma quỷ huấn luyện trước. Đại gia cùng suy nghĩ của ngươi đều giống nhau. Ngoặc kép chấm chấm. Gặp qua không thông qua huấn luyện. 24 giờ đồng hồ không cho phép ăn cơm sao? Gặp qua huấn luyện mỗi đến trễ một phút giò điện mạnh mẽ clap 5 vòng. Hàn Phi nói xong một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Bưng cái chán. Không muốn lại đi hồi tưởng kiểu địa ngục huấn luyện thời gian. Cũng khó trách đội ngũ này thoạt nhìn liền một bộ lực ngưng tụ rất mạnh dáng vẻ. Cùng sói đói tựa như. Cảm tình là mọi người cùng nhau hoạn nạn qua. Mấy người đi chạm thứ nhất chính là điện tử cạnh kỹ club. Vẫn là nơi đây thân thiết nhất rồi. Đặng Chí Bác tràn đầy phấn khởi trực tiếp đề nghị đánh trước huấn luyện tái. Chúc Hiểu Tùng đều sợ ngây người. Cái này không được đâu. Các ngươi hẳn là còn không có nghỉ ngơi qua a. Ai? Đối với chúng ta thân ở điện tử cạnh kỹ nhân mà nói, đi thi đấu chính là tốt nhất nghỉ ngơi. Ngày này không đánh, liền rảnh rỗi hoảng sợ. Đại gia nói có đúng hay không a? phía sau vô số đáp lại vài tiếng, là Đặng Chí Bác vừa quay đầu. Đại Thanh Điềm, nhất thời đại gia phản ứng tự nhiên tại chỗ nghiêm, ngẩng đầu ưỡn ngực, hô to một câu, là cao vút hùng dũng khí thế, cơ hồ đem tất cả mọi người tại chỗ đều dọa sợ. Đặng Chí Bác rồi mới hướng Trúc Hiểu Tùng cười cười. Người xem, đại gia đều rất cao hứng. Tinh thần phấn chấn đâu? Trúc Hiểu Tùng cười khan nói. Ta hiểu được. Vậy chúng ta đi bên trong ghế lô A. Thổ Đông danh vong. Hàn Phi nhất thời một bộ muốn té xỉu bộ dạng hướng Hạ Tân bên này nhích lại gần. Đỡ ta Điềm. Xuống xe lửa. Đi Tửu Điếm. Ngồi giáo ba. Một đường qua đây. Chúng ta còn không có nghỉ ngơi qua đâu. Thực sự là ngày chó. Hạ Tân trêu nói. Các ngươi xã trưởng nói. Các ngươi ước gì huấn luyện đâu. Mau tới A. Hàn Phi lại gần thần thần bí bí nói. Lặng lẽ nói cho người biết. Xã trưởng nhưng là ý chí chiến đấu vang dội. Còn vì lần này quốc khánh xuất hành. Mệnh danh là quốc khánh viễn trinh. Đối với thắng lợi là tình thế bắt buộc. Nhưng là có hảo hảo phân tích qua các ngươi cùng mặt khác cái trường học đấu pháp. Cẩn thận một chút a. Hàn Phi, ngươi đang làm cái gì? Đang khi nói chuyện, một người mặc sáo trang phấn hồng áo kiểu thể thao. Vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Giữ lại một đầu nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát nữ sinh tóc ngắn đã đi tới. Hai tay chống nạnh, vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm Hàn Phi. Quệt mồm nói. Ngươi ở đây lấy chồng nói cái gì đó. Kẻ phản bội. Đừng làm loạn run rẩy chúng ta hội đoàn sự tình. A, hắc, quả đào. Đây là ta huynh đệ. Không có chuyện gì. Hàn Phi cười khan. Hạ Tân nghi ngờ nhìn về phía Hàn Phi. Hàn Phi giải thích. Nàng chính là chúng ta hội đoàn phân tích sư. Quả đào. Hạ Tân có chút kinh ngạc. Cái này quả đào thoạt nhìn cố gắng non nớt. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa có điểm giống con nít. Đầu tiên mắt hắn còn tưởng rằng là sơ cao trung sinh. Là của ai muội muội đâu. Tiện thể nhắc tới. Hồ sơ cá nhân của ngươi đều là nàng phân tích được. Nàng đối với ngươi bài vị số liệu nhưng là rõ như lòng bàn tay. Có thiên tài vậy trí nhớ đâu. Quả đào bạch liễu tha nhất nhãn. Ngươi cùng người khác nói nhiều như vậy để làm chi. Không biết xa trường không phụ tử a. Đi vào nhanh một chút ngồi xong. Nói liền lôi kéo Hàn Phi tay hướng ghế lô đi tới. Đi ra hai bước vừa quay đầu nhìn chòng chọc Hạ Tân liếc mắt. Nhịn không được phun ra hai chữ quái vật. Làm Hạ Tân vẻ mặt khó hiểu. Bất quá Hạ Tân bén nhạy chú ý tới quả đào kéo Hàn Phi không phải bắt tay cổ tay. Mà là bắt tay. Cái này quả đào có phải hay không thích Hàn Phi à? Kinh đô điện tử cạnh kỹ hội đoàn. Rất có kỷ luật ở 10 phút bên trong liền nhanh chóng đem giao cho bọn họ một hàng kia máy dệt con. Chuột bàn phím. Điều chỉnh đến thích hợp nhất tự thân vị trí. Còn như Giang Nam hội đoàn cũng đang dùng thủy tinh cách nhau bên kia ghế lô ngồi xuống. Hàn Phi nhìn còn đứng ở phía sau mình xem chính mình chồng ghẹo bàn phím Hạ Tân nói rằng. Người chả thế nào không đi ngồi xuống. Hạ Tân nói rằng. Trận đầu không phải ta trên. Chúng ta không phải hai cái S sao? Trận đầu hắn trên. Trận thứ hai mới đến phiên ta. Nếu có trận thứ ba. Người nào thắng ai đánh. Đây là xã đoàn chúng viên quyết định. Bo ba thi đấu. Nếu như lưỡng thắng. Hoặc là lưỡng vác. Tự nhiên không có trận thứ ba. Một thắng một thua. Người thắng đánh trận thứ ba. Tuy là rất công bằng. Có thể. Ngoặc kép chấm chấm. Tôn đệ hiện tại rất lợi hại phải không? Cứ nhiên có thể đoạt ngươi chủ lực S vị trí. Hàn Phi vẻ mặt không tín nhiệm nhìn Hạ Tân. Hắn rõ ràng Hạ Tân thực lực. Cao trung hắn cũng cùng tôn đệ đã giao thủ. Dù cho ở điện tử quán. Hai người hạ bộ đều quyết đấu qua một lần. Thật không cảm thấy tôn đệ có cùng Hạ Tân gọi nhịp tư cách. Lời này tự nhiên cũng là kinh đô điện tử cạnh kỹ club mỗi bên viên muốn hỏi. Hàn Phi lời vừa ra khỏi miệng. Hầu như tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Tân. Hơn nữa, thông thường tương đối lợi hại, mới có thể ở trận đầu lên đi. Có trận đầu thắng lợi cổ vũ lòng người. Trận thứ hai sẽ ung dung một điểm. Cảm thụ được mình đã bị rồi trước nay chưa có quan tâm. Hạ Tân rất muốn nói khoác mà không biết ngượng nói. Làm sao có thể, ta có thể một tay ngược hàng. Bất quá, hết ý không muốn tại ngoại giáo trước mặt yếu đi ta phong cách trường học đầu. Dù sao, đó là chính mình trường học điện tử cạnh kỹ club. Mỉm cười nói, đúng vậy, hắn rất lợi hại, các ngươi cẩn thận rồi. Hàn Phi nói, là thế này phải không? Quên đi, đánh hạ sẽ biết, bất đồng hội đoàn huấn luyện tái. Vì bảo mật để, phải không làm cho bên ngoài club người quan sát. Đây coi như là quy định bất thành văn. Cho nên Hạ Tân cũng chỉ có đi Giang Nam điện tử cạnh kỹ club bên kia quan sát. Mà không tương quan nhân viên lại chỉ có thể đi bên ngoài phòng khách xe móp tiếp sóng rồi. Hạ Tân cũng không biết tại hắn ra ngoài sau khi Kinh Đô điện tử cạnh kỹ club tiến hành rồi một cái nho nhỏ thảo luận. Xã trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Chính là, có người nói hắn chính là anh. Quốc phục trước 10, bày đặt quốc phục trước 10 không cần. Tìm người khác theo chúng ta đánh. Đây cũng quá coi thường người a. Tuy nói Yang cùng thi đấu không giống với, nhưng anh có thể đánh trên quốc phục trước 10. Chỉ ít đủ để chứng minh thực lực của hắn rất ưu tú a. Hơn nữa, quả đào cũng nói, cá nhân của hắn thực lực không phải quốc phục đứng đầu sao? Bọn họ có phải hay không cho rằng tùy tiện đánh một chút là có thể thắng? Lại còn nói hai người đều là chủ lực. Phàm là mang mắt nhìn qua hắn bài vị nhân, đều có thể nhìn ra cái kia S lợi hại không? Uổng chúng ta còn đặc biệt nghiên cứu nhằm vào cái kia S chiến thuật. Rất rõ ràng. Kinh Đô điện tử cạnh kỹ club bên trong tràn ngập đối phương Giang Nam Đại học điện tử cạnh kỹ club. Tâm tình bất mãn, cho rằng đối phương quá không coi trọng cuộc tranh tài này rồi. Chỉ là, những thứ này tâm tình bất mãn bị Đặng Chí Bác một câu nói đè xuống. Không cần nói nhảm, có thể động thủ, thì ít nói chuyện, dùng thực lực mà nói chuyện, để cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta không phải tốt. Cho ta xuất ra các ngươi nhiệt tình tới. Thanh thứ nhất nếu bị thua, ngày hôm nay hết thảy không cho phép ăn. Là, vì đem cơm cho, đại gia chỉ có thể liều mạng. Trên thực tế, đây thật là cái thiên đại hiểu lầm. Giang Nam điện tử cạnh kỹ club nơi nào sẽ có khinh thường bọn họ Kinh Đô ý tứ. Hạ Tân chỉ là đơn thuần bị người xa lánh đi xuống mà thôi. Thậm chí, hiện tại Giang Nam Đại học điện tử cạnh kỹ club bên trong bầu không khí càng là trọng. Trúc Hiểu Tùng nhìn đại gia, cổ vũ tinh thần nói. Đại gia chuẩn bị xong chưa? Kinh Đô Đại học là phi thường đối thủ mạnh mẽ. Bọn họ tuyệt đối có ổn định toàn quốc bán kết thực lực. Đây cũng là chúng ta phải vượt qua cản trở. Đại gia nhất định phải lấy ra toàn lực. Sân nhà chiến đấu, đừng rơi xuống uy phong. Phụ trợ Tôn Bác ủ rũ nói. Nhưng là, luôn cảm thấy không thắng được a. Đối diện thoạt nhìn khí thế tốt khoa trương. Trúc Hiểu Tùng vỗ hắn ót một cái. Đừng nói ủ rũ nói. Cho ta chịu đựng. Đúng vậy, lão đại. Ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Kiên trì đến 20 đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Theo song phương tiến vào phòng. Thi đấu cũng chính thức bắt đầu rồi. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.